Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 89, đồ rùa đen khốn kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu lạnh là tố chất cơ bản của sát thủ Liễu Yên Nhi, chỉ có thể làm mặt lạnh, không làm được máu lạnh, cho nên cô không đủ tư cách làm sát thủ. Hai ánh mắt tràn đầy sát khí giao nhau. Liễu Yên Nhi không có lòng ham chiến, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Bạch Vô Thường cũng không vội đánh chết Liễu Yên Nhi. Ngược lại giống như mèo vờn chuột, dùng lưỡi đao sắc bén cắt rách y phục của Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi tiểu thư, tôi đã từng đi quán bar của cô, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, đã bị khí chất nữ vương của cô hấp dẫn. Và có biết hay không, tôi có bao nhiêu mong chờ có một ngày sẽ đùa bỡn cô trong tay. Tên biến thái khốn nạn này, lòng Liễu Yên Nhi nóng như lửa đốt, nhưng Bạch Vô Thường này thật sự đáng ghét, cô không để ý đến quần áo. Trên người mình đã bị hắn đâm thủng vài lỗ hồng, lộ ra một bờ vải trắng ngần như tuyết. Liễu Yên Nhi biết không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không sớm muộn gì cũng bị Bạch Vô Thường sỉ nhục đến chết. Cho nên dù có lo lắng, cô cũng chỉ còn cách đánh một trận ác liệt với Bạch Vô Thường. Keng keng keng, lưỡi đao điên cuồng va vào nhau, bắn ra những tia sáng chói mắt. Đây là lần đầu tiên Liễu Yên Nhi giao thủ với người cùng tổ chức. Nhưng mà rất nhanh cô liền phát hiện, thực lực của Bạch Vô Thường rõ ràng cao hơn cô, sở dĩ giao thủ lâu như vậy là vì tên này đang trêu đùa cô mà thôi. Dù sao Bạch Vô Thường có rất nhiều thời gian, nên cũng không vội. Liễu Yên Nhi tức giận chửi ầm lê đê tiện vô sỉ hạ lưu ghê tởm, có gan thì giết lão nương đi. Đồ rùa đen khốn kiếp, ha ha, giết cô, làm sao tôi làm được, tôi phải chờ cô sức cùng lực kiệt, sẽ từ từ chơi cô. Hắn thích loại khoái cảm chinh phục này, nhất là nhìn thấy những nhân vật bình thường cao cao tại thượng, sau đó ở trước mặt hắn vẫy đuôi cầu xin thương xót, tâm lý biến thái của Bạch Vô Thường sẽ đạt được thỏa mãn. Cực lớn, có thể xem ở bên trong ám ảnh các, hẳn là một trong số sát thủ có tâm lý biến thái nhất. Bốp, nhưng ngay khi Bạch Vô Thường trêu chọc Liễu Yên Nhi, muốn dùng lưỡi đao xé rách toàn bộ quần áo của cô thì đột ngột trong bầu trời đêm hiện lên một tia ánh sáng trắng xoẹt qua. Một tia ánh sáng trắng cực kỳ quỷ dị, chói mắt. Giống như là uy lực của sấm sét đánh trúng vào chính giữa mi tâm tên Bạch Vô Thường. Ngay sau đó, phụt, toàn thân Bạch Vô Thường dấy lên ánh lửa màu xanh quỷ dị, trong nháy mắt thiêu đốt hắn thành một đống tro cốt. Toàn bộ quá trình ánh sáng chẳng bổ xuống cho đến lúc Bạch Vô Thường biến thành tro cốt, hẳn không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, bởi vì thời khắc ánh sáng chẳng kia đánh trúng mi tâm của hắn, hẳn đã chết rồi. Cách chương.